không cẩn thận bị trật chân. Cha không cần lo. Hoàng Mi cười cười, nụ cười có chút thê lương, vô cùng gây thương xót. Sát thương 10, Từ Dật đứng ngoài cửa từ nãy. Sau khi ông Minh bước vào phòng bệnh, qua ô kính nhỏ trước cửa, anh ta nhìn thấy hết một màn tình cha con này. Bác sĩ Từ, tiểu kịch trường, tác giả, cho mọi người xem hình tượng Từ Dật của tác giả. Từ Dật, tôi là tôi, không được dựa trên ai cả. Tác giả đưa ánh mắt khinh bỉ cho Từ Dật xem, tay vẫn bấm điện thoại. Sau đó là một loạt. Tác giả, đẹp trai đẹp gái. 3, Từ Dật, tác giả, đừng lo, ta chưa từng đọc qua ám hắc hệ noãn hôn. Chỉ biết qua và trộm ảnh trên mạng thôi. Hoàng Mi, có ta làm chứng. Thâm Tâm tác giả, ta cũng làm chứng. Từ Dật, tôi tin mà. Cách chương.